Siêu cấp cưng chiều, chương 906, để chị làm vài chuyện cho mọi người, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu Thôi nhìn Doãn Mạt, mím môi cười, có thể gặp người nhà họ Tiêu bất kỳ lúc nào, nhưng chúng ta gặp nhau một lần lại không dễ dàng gì một. Chuyện cô muốn biết sớm muộn gì cũng sẽ biết. So với Chaimon, cô muốn biết tình hình hiện giờ của Doãn Mạt hơn. D2 Doãn Mạt nhanh chóng ổn định tâm trạng, kể mọi điều muốn nói. Trên đời này, chắc cũng chỉ mỗi Lê Tiếu có thể khiến cô ta phấn đấu quê 7N mình không màng tất cả. Bên kia, Thương Úc ngồi nghịch bật lửa, ngước mắt, trầm giọng nói. Anh vẫn không tính quay về à? Hạ Sâm ngồi xúa 7 nanogram đối diện anh, cười ngả ngớn. Sao nào, anh ở lại thì cản đường cậu à? Thương Úc lạnh lùng liếc hắn, nhếch môi nghiền ngẫm. Nghiện làm D2 Ian điệp rồi. Ừ, nghiện rồi, vừa nói. Hạ Sâm vừa không kìm được liếc Doãn Mạt, trầm ngâm mấy giây, ý cười sâu hơn. Khá thú vị, không ánh mắt Thương Úc lướt qua Doãn Mạt, trầm giọng nhắc nhở. Anh biết quan hệ giữa cô ta với Tiểu Tiểu. Doãn Mạt đờ mặt ra rồi bình thản lắc đầu. Em đừng nghe anh ta nói bừa, bọn chị không thân thiết. Ồ, Lê Tiết vuốt ve bút ký, muốn cười nhưng không cười được. Hình như anh ấy cũng chưa từng hẹn hò với ai. Doãn Mạt ngẩn ra, ánh mắt lúng túng. Dù gì đối tượng cũng không phải chị. Lê Tiếu gật đầu thản nhiên, cố nín, tiếp tục đề tài trước đó. Theo chị, nguyên nhân gì khiến chủ Doãn không chịu rời khỏi trang viên Chaimon? Doãn Mạt nghi hoặc, hơi trao mày. Chị cũng không biết, ông ấy trung thành một cách ngu muội với lão công tước. Mỗi lần chị nhắc đến chuyện rời đi, ông ấy đều nổi trận lôi đình. Không chỉ vậy, còn đánh cô ta nữa. Doãn Mạt vẫn luôn không hiểu, chỉ là một người giúp việc. Sao ba cô lại phải trung thành tận tụy với lão công tước đến vậy? Dù trang viên Chaimon đã cho ông ấy địa vị và tài sản, nhưng suy đến cùng vẫn chỉ là của ăn xin. Đương nhiên, trừ vấn đề về nguyên tắc, Doãn Chí Hoành vẫn là một người cha tốt. Doãn Mạt chà chà hai má, nói qua khe ngón tay. Hết cách, chị thử rồi. Ba chị là tâm phúc của lão công tước. Bao năm qua, ông ấy làm bao nhiêu chuyện, công tâm mà nói. Nếu chị là lão công tước cũng sẽ không dễ gì để ba chị rời đi. Lê Tiếu không nói gì, cảm giác được tình cảnh khó khăn của Doãn Mạt. Cô ta có thể ngó lo gia tộc Chaimon, nhưng không thể mặc kệ ba mẹ được. Doãn Mạt ngẩng đầu, trịnh trọng dặn dò. Tiểu Tiểu, đừng nên tin bất kỳ người nào nhà họ Tiêu. Còn nữa, nếu gặp lão công tước, em phải cẩn thận. Hẳn đây là lần đầu Lê Tiếu nghe chuyện về lão công tước. Cách chương.